Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng buổi sáng sớm chiếu vào khu vườn trên tầng thượng. Trên bàn ăn ở giữa vườn, hai con ma một lớn một nhỏ đang ngồi đoan trang dùng bữa. Dao của Ngụy Khoảnh trượt 3 lần trên con gà nướng. Sau đó một tiếng phịch vang lên, dao bị ném sang một bên. Anh trực tiếp dùng tay, càng ăn, lông càng dựng đứng lên, tối qua lại ngủ say như chết rồi, bị một con yêu tinh trói lại. Vậy mà cũng ngủ say như chết. Không lẽ Đường Kha Tâm là kiếp sau của thuốc ngủ? Rác, xương đòn gà trong tay Ngụy Khoảnh bị bóp nát vụn, cơn giận sáng sớm của anh không ảnh hưởng gì đến việc ăn uống của Tang Quỷ. Hôm qua trong nhiệm vụ thám hiểm bản đồ, Tang Quỷ chưa tiến hành được bao lâu thì đã bị thợ săn phát hiện. Trên địa bàn của người khác hắn cũng không thể ngang tàng được. Bị nhốt trong phòng tối cả đêm, đến sáng mới được Ngụy Khoảnh giải cứu. Đây là bữa ăn đầu tiên sau khi ra tù. Phải ăn nhiều một chút, xua đi vận đen. Tối qua tôi không tìm thấy phòng của ông chủ Đường, nhưng lại thấy một đội ác quỷ xuất hiện ở vườn sau. Tang Quỷ vừa nhồm nhoàm ăn thịt gà, vừa nói không rõ lời. Lão đại, anh nói thợ săn bắt một đống quỷ về nhà. Không đánh không giết, để làm gì vậy? Ác quỷ đâu phải thịt heo. Nuôi cũng không lớn thêm được hỏa hạch trên người đâu. Nuôi cho vui thôi, Ngụy Khoảnh đáp qua loa. Nghe thấy câu trả lời vô hồn của Ngụy Khoảnh, Tang Quỷ nghi ngờ liếc mắt nhìn Ngụy Khoảnh. Thấy gà trong đĩa của Ngụy Khoảnh đã bị xé nát thành từng mảnh. Nhưng chủ nhân bữa ăn vẫn kiên trì bóp vụn từng khúc xương gà. Tôi no rồi, chúng ta khi nào ra ngoài? Hắn cẩn thận hỏi. Ngụy Khoảnh, tạm thời chưa ra ngoài. Tôi và Đường Kha Tâm đã đạt thỏa thuận. Lập đội vào cửa, cậu ấy tìm mục tiêu của cậu ấy. Tôi kiếm chìa khóa của tôi. Wow, Tang Quỷ đặt cái đùi gà xuống. Dùng giọng điệu vô cảm, khen ngợi, lão đại dùng mỹ nhân kế đến mức tự đưa mình vào làm con rể luôn rồi ha. Trên bàn ăn, Ngụy Khoảnh mỉm cười ném xương gà xuống, cầm khăn ăn cẩn thận lau tay. Bốp, một cái tát giáng xuống trán Tang Quỷ. Đường Kha Tâm sau khi tuần tra khách sạn xong đã lên tầng thượng. Tự nhiên ngồi xuống, đồng thời phục vụ đã chờ sẵn ở cửa mang lên bữa sáng cố định hàng ngày của thủ lĩnh, một đĩa đầy bánh ngọt. Tang Quỷ, thịt gà thế nào? Ăn được không? Đối với Tang Quỷ, Đường Kha Tâm hòa nhã như một chủ nhà, hoàn toàn không giống như đang đối xử với một tù nhân. Những vệ sĩ vừa được Đường Kha Tâm dẫn dắt xử lý đám người phản kháng trái phép sáng nay bị sự hòa nhã của Đường Kha Tâm dọa lùi 3 bước. Kéo phục vụ vội vàng rút lui. Tang Quỷ, ngon lắm, không thể địa phương hơn được. Đường Kha Tâm, cậu thích là được, không đủ thì bảo Tu Kỳ đi bắt thêm. Nhìn cảnh tượng, cha hiền con thảo, này, Ngụy Khoảnh bỗng cảm thấy mình mới là người không hợp thời. Đường Kha Tâm cắn một miếng bánh, tiện tay đẩy một miếng brownie cho Ngụy Khoảnh. Thử không? Đây là mua từ tiệm bánh mới mở ở trung tâm thành phố. Vị cũng được lắm, cảnh tượng ấm áp này vốn không nằm trong kế hoạch của Ngụy Khoảnh. Anh đặt nĩa xuống, đi thẳng vào vấn đề. Hợp tác đã đạt thành, bây giờ còn giữ tôi lại đây là còn chuyện gì nữa sao? Thủ lĩnh Đường Kha Tâm trầm ngâm một chút rồi nói. Chúng ta có thể làm nhiều việc lắm. Ví dụ như nghiên cứu làm sao để cùng nhau hòa hợp cuộc sống. Khụ khụ, Tang Quỷ mắc nghẹn thịt gà, thấy Ngụy Khoảnh sắp nổi điên lên. Đường Kha Tâm mỉm cười nói, chờ chút có một buổi hội thảo, tôi muốn mời quỷ mị đến tham dự, bổ túc một chút cho đám tân binh sắp vào cửa săn bắn của tôi. Được không? Tang Quỷ nghe vậy, liền giải thích thêm. Quỷ môn không trực tiếp tham gia vào việc sàng lọc con người. Quy tắc chúng tôi biết có khi còn không nhiều bằng ông chủ Đường đâu. Đường Kha Tâm, phần quy tắc tôi tự dạy, Chỉ mong hai người có thể từ góc nhìn của Quỷ Hoàng giúp tôi bổ sung những chỗ còn thiếu sót. Được, Ngụy Khoảnh cuối cùng lên tiếng. Anh bổ sung, nhưng bên tôi cũng có người muốn tham gia ké lớp. Hứa Trúc Huyên đang sắp xếp hành lý trong ký túc xá do Cục Điều tra Phi thường bố trí. Cô được thông báo rằng chỉ cần đã vào quỷ môn, sẽ bị bắt vào đó vô số lần. Chỉ có sự bảo hộ của tổ chức mới có thể sống được lâu nhất. Cô có thái độ nghi ngờ đối với lời nói này. Dù sao thì Trần Thành và Vương Hân Nhi được Cục Điều tra tìm thấy cùng lúc với cô cũng không có đãi ngộ này. Với người có chút tự tin về trí tuệ như mình, Hứa Trúc Huyên cho rằng lần chiêu mộ này của Cục Điều tra là muốn nhận được điều gì đó từ cô. Đang lúc cô băn khoăn về sự bất định của cuộc sống tương lai thì Tang Quỷ gõ cửa phòng cô và dẫn cô đến một nhà máy bỏ hoang. Giữa đống đổ nát, mấy chục người mặc đồ đen, quần đen, đội mũ đen ngồi dưới đất. Phía trước đặt một tấm bảng đen lớn màu trắng. Có người đang viết vẽ trên bảng. Trông như thầy giáo dạy lịch sử đang chuẩn bị bài giảng. Nếu không phải người dẫn đường là Tang Quỷ, người giảng bài là Đường Kha Tâm, Hứa Trúc Huyên chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình đã bị lừa đến một tổ chức đa cấp. Trước bảng đen, Đường Kha Tâm đặt cây bút đánh dấu xuống, quay người quét mắt một vòng. Bầu không khí trong lớp học trở nên nghiêm túc hơn một chút. Mọi người đã đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Cậu dùng đầu bút chỉ vào một góc của hình ngũ giác trên bảng trắng và nói. Vì có người mới, lần này chúng ta sẽ bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất. Mặc dù không biết chủ đề của buổi học này là gì, nhưng Hứa Trúc Huyên bằng giác quan thứ 6 đã nhận ra đây là một buổi học vô cùng quan trọng. Liên quan đến sự sống và cái chết, cô lập tức ngồi xuống, lấy ra giấy bút mang theo để bắt đầu ghi chép. Quỷ môn có tổng cộng 5 cánh cửa, lần lượt là Si môn, Mị môn, Võng môn, Lượng môn, Tiêu môn. Đường Kha Tâm dùng bút khoanh tròn 5 góc của hình ngũ giác. Cậu lại cắt ngang hình ngũ giác thành 3 phần, nhưng Quỷ Mị và Ngũ Quỷ Hoàng chỉ là tên gọi của một tổ chức. Ví dụ như Si môn, đó là cách gọi chung cho tất cả cửa và yêu quái dưới sự thống trị của Quỷ Si. Còn những cửa mà chúng ta thường gặp được chia thành 3 loại. Đầu bút chỉ vào góc dưới cùng của hình ngũ giác. Loại thứ nhất là cửa do lệ quỷ và ma cọp kiểm soát. Chủ thần chính của loại cửa này chỉ đặt quy tắc về việc giết người. Trong quá trình chơi, người chơi có thể liên tục tăng lên. Điều này có nghĩa là ngoài người chơi bình thường, nhân viên chính thức, những người có khả năng từ chợ đen và cả thợ săn như chúng ta đều có thể tự do tham gia để hỗ trợ giải mã sau khi xác định được vị trí. Loại cửa này có tỷ lệ tử vong cao, nhưng độ khó phá giải lại tương đối thấp. Là chiến trường chính của chúng ta để săn bắn, chiến trường. Hứa Trúc Huyên nghe đến đây liền cảm thấy mơ hồ. May mắn là Tang Quỷ ở bên cạnh giải thích. Có một tổ chức gọi là thợ săn Tu La. Họ kiếm sống bằng cách săn giết yêu quái trong quỷ môn và buôn bán nhân hạch của yêu quái. Ồ, thì ra trong một cánh cửa có thể có người chơi. Có cảnh sát, còn có cả kẻ buôn bán chợ đen. Hứa Trúc Huyên nghĩ vậy. Đường Kha Tâm trên bục giảng tiếp tục nói. Loại thứ hai là cửa do quỷ tiếng kiểm soát. Số lượng người chơi trong loại cửa này được cố định. Chỉ khi đạt đến số lượng cố định thì trò chơi mới bắt đầu. Và sau khi bắt đầu, cửa quỷ môn đóng lại. Không ai có thể vào trong để giúp đỡ nữa. Những người bên trong nếu không phá được trò chơi cũng sẽ chết cùng nhau. Hứa Trúc Huyên nhận ra rằng hai cánh cửa mà mình đã vào đều thuộc loại thứ hai. Đường Kha Tâm nói tiếp, những người bị kéo vào cửa cấp 2 thường là những người đã vào vô số cánh cửa. Hoặc là những người có khả năng bản thân rất mạnh. Một số ít người chơi để sống sót sẽ thuê những người có kinh nghiệm cùng vào cửa. Đây cũng là một trong những dịch vụ của chúng tôi. Thợ săn, tất nhiên, chi phí để sống sót rất cao. Không nhiều người có thể trả nổi. Tương tự, không có nhiều người đủ khả năng cứu người. Ai có chí hướng có thể nỗ lực theo nghề này? Có người hỏi, tầng thứ hai đã khó như vậy rồi. Vậy tầng thứ ba thì sao? Tầng thứ ba là cửa do quỷ hoàng tự mình kiểm soát. Chỉ gửi lời mời định hướng đến người chơi để vào. Người chơi bao gồm quỷ tướng, thợ săn và một số ít người có năng lực cao. Độ khó, Đường Kha Tâm dừng lại một chút. Không thể ước tính, nhưng các bạn có thể coi đó như phòng chơi cấp cao. Trong trường hợp mời định hướng, xác suất các bạn gặp phải hiện không cao. Chúng ta có thể gặp phải phần lớn là ba cửa si, võng, lượng, nhưng gần đây tôi phát hiện, có cửa tầng 2 học theo cửa tầng 3 gửi thư mời đến người chơi bình thường. Sau này nếu nhận được thư mời các bạn cần chú ý phân biệt. Hứa Trúc Huyên giơ tay hỏi, vừa nãy anh có nhắc đến 5 cửa, vậy còn lại mị môn và tiêu môn là gì? Quỷ tiêu là chủ thần của quỷ tư. Nhiệm vụ của quỷ tư là quản lý và hạn chế hành vi của yêu quái từ 4 cửa còn lại. Tương tự như cảnh sát, chúng ta dễ dàng nhận thấy, NPC trong cửa muốn giết người đều phải tuân theo quy tắc nhất định. Nếu không giết người bừa bãi mà không theo quy tắc, họ sẽ bị quỷ tư trừng phạt. Còn về cánh cửa kia, Đường Kha Tâm nhìn sang các học viên. Đột nhiên trên mặt cậu nở một nụ cười ôn hòa. Cậu nói, hôm nay sẽ để trợ giảng giải thích cho các bạn. Trợ giảng, khi mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau, từ trong đám đông đứng lên một dáng người cao gầy. Anh cũng mặc một chiếc áo hoodie đen giống mọi người, nhưng chiếc mũ áo của anh có thêm 2 chiếc tai mèo. Mặc dù dáng đi của anh rất thong thả, nhưng đôi tai mèo trên đầu lại không mang đến cảm giác đáng yêu. Ngược lại có một loại uy hiếp kỳ lạ. Người đó bước tới đứng bên cạnh Đường Kha Tâm, quay người lại, chiếc mũ to che đi nửa khuôn mặt. Trên khuôn mặt hiện ra một đôi môi đang chu lên, trông có vẻ không vui. Mấy nhóc có chuyện gì thì hỏi nhanh đi, tôi tính phí theo dây đấy. Đường nét cằm tinh tế, giọng điệu kiêu ngạo, chiều cao không thể bỏ qua. Hứa Trúc Huyên ngay lập tức nhận ra anh. Không phải là Ngụy Khoảnh sao? Chỉ có Hứa Trúc Huyên nhận ra. Cô giơ tay hỏi, mị môn, tại sao quỷ mị lại không tham gia vào trò chơi? Ai nói không tham gia? Ngụy Khoảnh cười lạnh, ba cửa kia chơi đùa với con người, thông qua việc chọn lọc con người để cướp đoạt tài nguyên. Còn quỷ mị thì chơi với yêu quái. Hắn cướp đoạt tài nguyên của ba cửa còn lại. Bên dưới có người nói, cái tên quỷ mị này kiêu ngạo quá nhỉ, không sợ bị các cửa khác bao vây tấn công sao? Ngụy Khoảnh liếc mắt xem ai lớn gan đến vậy. Phát hiện người nói câu này lại là Tang Quỷ. Tang Quỷ bị ánh mắt tử thần của Ngụy Khoảnh nhìn chằm chằm, lập tức lại thổi một câu giấm cầu vồng. Nhưng cũng vì quỷ mị đủ mạnh, hoàn toàn không sợ. Lại có người hỏi, tại sao con người lại liên tục bị cuốn vào cửa? Có điều kiện chọn lọc nào không? Oán khí, Ngụy Khoảnh bình thản giải thích, mỗi người đều có oán khí bám trên người. Càng làm nhiều việc ác, oán khí tích tụ càng sâu. Chủ thần thích thu nhận những người này làm môn khách. Anh nở một nụ cười tà ác, nói khẽ, vì vậy bình thường nên làm việc thiện tích đức. Đừng để bị chủ thần nhắm trúng, tự tạo nghiệp thì làm quỷ thôi. Hứa Trúc Huyên bất giác cảm thấy một làn gió lạnh thổi qua sau gáy. Buổi học nhập môn đầu tiên cứ thế mà kết thúc vui vẻ. Giáo viên à, Đường Kha Tâm gọi Ngụy Khoảnh lại. Hôm nay mọi người làm việc cùng nhau ngày đầu tiên, hay là cùng nhau ăn trưa nhé? Người vừa kiêu ngạo không ai bằng lúc này đột nhiên lại có vẻ kỳ lạ. Ngụy Khoảnh đẩy Đường Kha Tâm ra xa một chút và nói, bữa trưa để lần sau đi, tôi đột nhiên có việc rồi. Việc gì? Giọng nói của Ngụy Khoảnh mềm mại, khiến người khác cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Đường Kha Tâm đuổi theo, Tang Quỷ từ bên cạnh sáp lại gần, đưa qua một chiếc phong bì viền vàng. Lão đại nhận được thư mời rồi, chúng tôi phải vào cửa. dự án hợp tác giữa Mị Môn và thợ săn chúng ta cần hoãn lại một chút. Thư mời, Đường Kha Tâm đưa tay định nhận, phong bì đã bị Ngụy Khoảnh nhanh tay giật mất. Cậu không cam lòng cố giật lại. Cho tôi xem, là thư mời của tầng mấy vậy? Chuyện này tôi tự giải quyết được. Ngụy Khoảnh giấu phong thư ra sau lưng. Thủ lĩnh Đường có một đại gia đình đang chờ cậu. Đừng bận tâm nữa. À, chỗ mấy chục cái chìa khóa thiếu. Giao cho Tiểu Tang là được rồi. Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm nổi giận. Bật lên giật lấy phong thư. Ngụy Khoảnh, này, đây là thứ cậu muốn giật. Muốn theo thì phải trả phí đấy. Đường Kha Tâm nào để ý đến chuyện phí hay không phí. Cậu vội vàng mở phong thư ra. Người được mời, Ngụy Khoảnh, thời gian nhập cửa, 12:00 ngày 26 tháng 8 năm 2021. Ngày mai, tác giả có đôi lời muốn nói. Đã làm mới N lần vẫn chưa thấy chương mới trên app. Tóc tôi ơi, dây dây cậu lấy gì mà đền đây? Đang giật tóc, cách chương.